Trái táo còn xanh, chương 7, mồng 1 Tết, gocchuyenaudio.com. Có lẽ anh đã biến mất hoặc không muốn gặp cô nữa. Sáng mồng 1 Tề Linh đã ra chợ mua về nào thịt nào rau nào bột mì. Cô nghĩ nhất định hôm nay anh sẽ ghé lại cô băm nhỏ rau và thịt bằng một con dao gọt hoa quả, nêm nếm gia vị rồi trộn đều làm nhân bánh, bột cũng nhào kỹ, không có cây cán bột. Cô đành rửa một chiếc vỏ chai bia dùng tạm, may mà ông chủ nhà đã sửa lại vòi nước bên ngoài, còn quấn dây mây dày cục quanh ống sắt nữa. Gói xong bánh chẻo, cô đợi anh đến mới bắc nồi, cứ đợi mãi, mỗi lúc nghe thấy tiếng động bên ngoài cô lại đứng dậy nhòm qua khe cửa nhưng chẳng thấy ai cả. Lẽ nào anh không muốn gặp cô thật ư? Cô nhớ lại thật kỹ từng chi tiết trong lần cuối hai người ở bên nhau. Hôm đó, từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt gượng gạo của anh, cô đều nghĩ là do anh chán nản vì bất lực mà ra, bởi cô cảm nhận rõ dương VT mềm hoạt của anh, đôi tay anh cũng buông thõng xuống. Hôm đó cùng ăn cơm trong chợ đêm, ánh mắt anh luôn xa xăm như đang trầm tư, lại vừa như đang tránh né ánh mắt cô. Có gì phân tán sự chú ý của anh vậy chứ? Anh đang trốn tránh cái gì đây? Lẽ nào lúc đó anh đang nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi cô sao? Khi đứng trước cửa cô đã cảm nhận rõ sự miễn cưỡng của anh muốn đi, những lưu luyến vờ vĩnh đó của anh có rất nhiều sơ hở, nhưng cô vẫn để anh đi còn kiên cường chào tạm biệt. Quả nhiên anh đã bỏ đi nhanh như thỏ vậy. Vậy chiếc áo len này làm sao giải thích đây? Chiếc áo len cô đang mặc trên người rất vừa vặn, màu sắc cũng hợp ý cô, hơn nữa còn là lông cừu 100%, ấm hơn hẳn những thứ hàng dệt có pha cô dùng trước đây, lẽ nào nó là? Đột nhiên một ý nghĩ đáng sợ lướt qua đầu hệt một bóng ma khiến cô dùng mình ngây người ra, anh thật sự muốn rời bỏ cô. Chiếc áo này chính là sự đền bù sau cùng, anh đã chẳng còn cần cô nữa, từ sau khi hoàn toàn chiếm đoạt được cô, anh đã chẳng còn cần cô nữa rồi, đàn ông đều thế cả thôi. Mẹ cô từng nói đàn ông cần phụ nữ là vì nhu cầu thể xác, một khi họ chẳng ham muốn nữa, của lạ đã thành quen thì chẳng còn gì níu giữ nổi họ cả. Giờ đây anh đã không cần cô nữa, cô chỉ còn là gánh nặng của anh, phải lo cho cô ăn cô ở, làm gì có ai tình nguyện nuôi mãi một thứ không cần thiết hơn nữa còn phiền phức thế này. Nghĩ vậy, cô lại thấy cảm giác bị vứt bỏ càng lúc càng chân thực, thậm chí hoàn toàn có thể khẳng định. Trước đây cảm giác này chỉ thỉnh thoảng lướt qua trước mắt nhưng cô chẳng buồn để ý, cô không tin anh sẽ bỏ mặc mình, sao anh có thể bỏ cô lại được cơ chứ? Anh yêu cô, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô, chính anh từng nói cô là tính mạng của mình, là trái táo vàng trên cây táo kia mà. Nếu mối tình này cũng có thể vứt bỏ thì thật chẳng hiểu nổi cái thế giới này nữa. Thế giới này vốn không sao hiểu nổi như ham muốn đột một vụt tắt của anh vậy. Bánh chẻo bị luộc trong nồi đã nhừ ra như cháo. Tề Linh ngồi trong phòng, biến chờ đợi thành một thói quen. Cô có thể ngồi trên giường cả ngày, ngồi chán thì nằm và ăn mì cho qua bữa. Cô rút gương ra ngắm nhìn dung nhan tươi trẻ của mình, bông hoa sinh ra để cho người tán thưởng, nhưng hiện giờ chẳng có ai tán thưởng, lẽ nào cô xấu lắm sao? Cô lây chỉ kẻ mày ra tỉ mẩn chút lại hình long mày rồi tô son cho làn môi tái nhợt đỏ hồng lên, trang điểm như một cô gái làng chơi đang đợi khách. Cô đang đợi anh, chơ chẽn mà đợi anh, thách thức cả nghị lực của mình. gocchuyenaudio.com. Cô không đi tìm anh, hôm nay có chết cô cũng không thể đi tìm anh. Cô tự đày đọa tinh thần mình để trừng phạt bản thân, trừng phạt trái tim tan nát của mình, ép mình tập cách cười đầy mơn trớn trước gương. Nếu cười chưa đủ dâm đãng thì cứ tập nữa, tập mãi. Cuối cùng cô òa lên khóc, khóc thảm thiết chưa từng thấy, khóc cho tuổi thanh xuân rẻ mạt của mình, cho mối tình loạn luân của mình. Cô nguyền rủa tinh thần và thể xác bằng chút liêm sỉ đã mất. Cô đã bị nguyền rủa, cô dùng trinh tiết để đổi lấy một tình yêu tội lỗi. Tề Linh cầm lưỡi dao lam mỏng mảnh, nhoẻn miệng cười tươi tắn rạng ngời như hoa anh đào bay khắp trốn, chìa tay ra ngửa lòng bàn tay lên, vẻ mặt căng thẳng giống như bị lấy máu trong bệnh viện. Cô run run lấy dao rạch nhẹ nhẹ một đường lên cổ tay nõn nà nhỏ nhắn của mình rồi lập tức nhắm nghiền mắt lại. Thần chết chẳng thèm tới, xưa nay thần chết đâu để những kẻ ý tính bạc nhược trêu đùa mình. Tề Linh kinh hoàng mở mắt ra chỉ thấy mấy giọt máu trên tay cô vẫn chưa chết. Cô cũng không dám lấy dao lam rạch lên thân thể nõn nà của mình nữa, nếu cô chết đi ắt hẳn anh sẽ đau lòng, nhưng cô chẳng được thấy anh đau lòng nữa, không thấy được thì cũng bằng như anh chẳng đau lòng, nếu anh không đau lòng chẳng phải cô chết uổng sao. Hơn nữa cô cũng không dám chắc vào suy đoán của mình, lỡ mình đoán sai thì sao. Xưa nay anh chưa từng nói là không yêu cô, anh không tới gặp có lẽ vì dạo này quá bận bịu, dù sao anh cũng mới đổi chỗ làm, chừng nào xử lý công việc xong xuôi sẽ lại đến tìm cô thôi. Nghĩ vậy tâm trạng cô lại tươi lên chẳng khác nào trời chuyển nắng. Ánh nắng chói chang bên ngoài rọi qua song cửa, những giọt nắng vàng rực rơi xuống ga giường trắng mốt. Cô lại bên cửa sổ kéo rèm ra thấy ngoài kia là cả ruộng mạch xanh ngăn ngắt. Tuyết đã tan hết chỉ còn đọng lại một chút nơi bức tường hồng phía xa xa. Cô tự thấy mình nên ra ngoài hít thở không khí tròn lành, thiên nhiên đang căng tràn sức sống thế kia, sao cô lại nghĩ tới cái chết cơ chú. Cô cúi đầu xót xa nhìn xuống cổ tay, thấy máu đã đông lại hệt một viên san hô đỏ sẫm, nếu khi nãy cô R thật sâu, hẳn sẽ để lại sẹo rất khó coi. Tề Linh bước ra ngoài. Lúc sắp ra khỏi cánh cổng sắt, ông chủ nhà đứng trên sân thượng còn cười cười gật đầu với cô cũng nhoẻn miệng cười đáp lại, cô cười rất đẹp, chính cô cũng tự nhận thức được điều này. Hôm nay cô trưng diện thật lộng lẫy, nào bút ra áo khoác, tay đeo ví vàng ngà, cổ tay còn buộc một chiếc khăn xanh lục trông rất thời trang, cô cũng phải giữ vẻ mặt làm sao cho phù hợp với trang phục trên người. Tuy người qua lại trên đường thưa thớt nhưng Tề Linh vẫn liên tục ngoái đầu lại, cô vừa đi vừa băn khoăn, chốc chốc lại nhìn cánh cửa các tiệm bên đường, cô đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay nhất định phải tìm được việc, dù không kiếm được thật nhiều tiền nhưng chí ít cũng đủ nuôi thân, cô là con người tự lập, không thể dựa vào bất kỳ ai, cũng không gây phiền hà cho ai nữa, đợi cô tìm được việc kiếm được tiền, anh sẽ chẳng phải gánh nặng vì cô, sao anh có thể không cần cô được chứ? Cô để mắt tới một tờ thông báo tuyển nhân viên phục vụ dán trên cửa kính một tiệm lầu. Nhìn tiệm lầu quen, cô sực nhớ ra đây chính là chỗ cô từng mời Viên Dương tới ăn. Góc chuyện audio.com, nghĩ tới Viên Dương, lòng cô chợt nặng trĩu, con người ta không nên điên lên dễ dàng như thế, dù đau khổ hơn nữa cũng chẳng đáng phải phát cuồng, cô cũng từng đau khổ, hơn nữa còn đau tới nỗi không muốn sống nữa, nhưng giờ đây chẳng phải cũng ổn rồi sao? Đang chần chừ trước tiệm chẳng biết có nên vào hay không thì cửa bỗng bật mở, hai nhân viên lễ tân nhoẻn miệng cười chào cô. Tề Linh thoáng lưỡng lự rồi bước vào. Chị đi mấy người ạ? Nhân viên lễ tân cười hỏi khiến cô đỏ mặt. Em đến gặp quản lý ạ. Chủ quán mập mạp ngồi trên salon trong góc phòng, miệng ngậm cây tăm nhìn cô làm thinh. Nghe cô cúi đầu trình bày lý do mình đến đây, ánh mắt ông ta sói ngay vào ngực cô, khiến cô thấy lồng ngực bức bối đến nghẹt thở. Vất vả lắm đấy, tiền lại ít nữa. Chủ quán uể oải buông mấy tiếng, mắt vẫn dán chặt lấy thân hình cô. 12 giờ tối chỗ này mới tan ca, cô ở đâu? Nói rồi ông ta ngửa đầu ra sau, quay cây tăm trong tay. Muộn thế ạ, Tề Linh thận trọng hỏi, cô không thể làm công việc muộn như thế được. Nghĩ kỹ đi, nếu làm tốt sẽ được tăng lương. Chủ quán duỗi chân gác lên bàn nước rộng thênh thang. Cô bèn đứng dậy, muộn quá ạ, thật ngại quá. Ông ta chẳng buồn để ý, cứ mặc cho cô thoăn thoắt ra khỏi cửa đại sảnh rồi đi mất. Ra khỏi cửa Tề Linh mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra muốn tìm được một công việc hợp với C chẳng dễ chút nào. Ánh nắng ngày đông vẫn rạng ngời nhưng tâm trạng cô đã nặng nề hẳn. Cô đi thong thả, ngang qua quảng trường, thấy khá nhiều shop thời trang trong khu chợ kế bên trường học, bèn nghĩ rằng vào vóc dáng và khí chất của mình, tìm việc làm ở shop thời trang hẳn không khó, hơn nữa chủ tiệm đa phần là phụ nữ, vậy cũng yên tâm hơn. Bước vào chợ trông thấy một shop mới mở trang hoàng lộng lẫy đang dán thông báo tuyển nhân viên ngoài cửa, cô chần chừ một thoáng rồi thong thả bước vào. Chào mừng quý khách, Tề Linh đỏ bừng mặt lên, cô đâu phải khách đến mua hàng, nhưng nhìn thế nào cô cũng rất giống một người khác mua hàng. Cô thấy mình nói hơi ngắc ngứ nhưng vẫn trình bày được rõ ràng, đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên từ phòng trong bước ra hỏi. Cô muốn làm nhân viên à, bà ta quan sát cô, phụ nữ luôn đánh giá phụ nữ bằng cặp mắt xét nét nhưng cô chỉ gật đầu rồi ngoảnh đi. Cô vào đây, bà chủ ở tuổi trung niên nhưng nhan sắc vẫn được giữ gìn cẩn thận, lách mình quay vào phòng. Căn phòng không rộng, ánh sáng lại lờ mờ, nguyên cả bức tường chất đầy những bao những túi dùng khi nhập hàng, còn một gã đàn ông rất trẻ ngồi trên chiếc sofa đôi đối diện cửa ra đang ngẩng đầu lên xem TV, thấy họ bước vào mới hơi ngoảnh đầu lại. Tề Linh để ý thấy hắn ta ăn mặc rất thời trang, mái tóc nhuộm đỏ bù xù vuốt dựng đứng lên, gã thanh niên cũng để ý tới cô, ánh mắt dừng lại trên mình cô. Ở đây là một ngày 12 tiếng, không có chủ nhật lương mỗi tháng. Bà chủ trung niên ngồi xuống sofa lấy dao chút móng chút lại bộ móng đỏ rực được chăm chút kỹ lưỡng, thỉnh thoảng lại liếc cô. Cô nhận lời, cô phải nhận lời trước đã. Ánh mắt gã thanh niên vẫn lướt trên mình Tề Linh, cô cũng len lén nhìn về phía gã. Cô thầm nghĩ rốt cuộc người phụ nữ trung niên kia và gã thanh niên này có quan hệ gì đây? Chủ tớ, vợ chồng, chắc hẳn không phải chủ tớ rồi, làm gì có loại nhân viên nào thấy bà chủ vào cũng chẳng thèm dướn người lên một cái gọi là. Góc chuyện audio.com. Vợ chồng cũng không giống, hay người này chênh lệch tuổi tác quá xa, bà ta già hơn anh ta rất nhiều. Gã thanh niên châm thuốc hút, cổ tay còn đeo một chiếc lắc bạc to như dây xích cục gạc đầu, vẻ mặt thản nhiên như không. Tề Linh cứ thế đợi câu trả lời cuối cùng của bà chủ, cô cảm thấy bà ta đã quyết định nhận cô. Được rồi, cô cứ về đi. Nghe câu nói mơ hồ này, cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn gương mặt phúng phính trắng nõn nà của bà ta. Tạm thời chúng tôi không cần tuyển người. Mời cô về cho, chẳng hiểu sao bà chủ bỗng đứng phắt dậy ném con dao chốt móng xuống sofa nghe keng một tiếng, Tề Linh giật nảy mình, chẳng biết mình đã nói sai chỗ nào. Cô về đi thôi, bà chủ lại bực bội lườm thêm cái nữa. Tề Linh cuống quýt ra về, vừa đi khỏi cửa cô đã nghe tiếng chửi giết đằng sau. Gái già này phí công nuôi giống vong ơn bạc nghĩa như mày, nó vừa vào cửa mày đã nhìn chòng chọc rồi, nhìn cái con mẹ mày ấy, tao cho mày nhìn này. Sau đó nghe choang một tiếng như có thứ gì rơi vỡ, nghe có vẻ là ly trà hoặc gạt tàn. Tề Linh tự lên kế hoạch rằng hôm nay phải tìm được việc nhưng cách ăn mặc này lại gây tác dụng ngược lại cho cô. Mấy tay chủ tiệm vừa thấy cô đã trực lắc đầu, có lẽ trông cô quá cao sang, không hợp với những cửa tiệm có phần tồi tàn, hệt như một gã nghèo hèn chẳng thế sánh cùng một nàng thiên kim giàu có vậy. Cô muốn làm một nghề ít tiền cũng được nhưng những nghề đó lại chẳng dành cho cô. Đợt này năm ngoái là cao điểm tuyển dụng nhân công nhưng cô đi suốt cả ngày mà chẳng đạt được kết quả gì hết. Ban đầu cô nghĩ tìm được việc rồi tối đến sẽ đàng hoàng tới tìm anh, khoe với anh rằng cô sắp đi làm, sau này khỏi phải nhờ anh chu cấp nữa. Cô tới tìm là để từ chối anh, tỏ rõ với anh rằng từ nay cô sẽ không phải dựa dẫm vào anh nữa, cô muốn để anh biết rằng không có anh cô vẫn sống được. Đây chính là điểm quan trọng nhất trong kế hoạch của cô nhưng giờ đây kế hoạch này sắp phá sản. Chưa cô chỉ ăn một chén tàu phớ trong quán ven đường, chưa tìm được việc làm, chi tiêu phải dè sẻn mới được. Tới chiều thấy người uể oải, Tề Linh thả bộ đi lang thang dọc theo con phố. Cô nhớ chỗ này là khu tập thể của một nhà máy lớn, trước kia từng tới một lần. Nơi này có rất nhiều nhà cao tầng mới xây, kiểu dáng rất mới mẻ. Hình như có lần anh đã kể với cô rằng khi trước rất nhiều sinh viên trường cô tốt nghiệp xong được phân về đây nhưng mấy năm nay nhà máy rất hiếm khi nhận sinh viên của trường. Giờ đây đâu đâu cũng thừa nhân lực, phải giảm biên chế. Xuyên qua khu tập thể rồi đi thẳng là một khoảnh sân, cạnh bên hình như còn có mấy cửa tiệm nhưng trông rất tồi tàn vắng vẻ. Từ xa nhìn lại có thấy hình như bên đó có một tiệm photo đánh máy, nói không chừng lại kiếm được việc ở đó. Tề Linh vừa tiến lại vừa ân hận vì mấy ngày nay chẳng thèm đọc cuốn tài liệu về soạn thảo văn bản mà anh mang tới. Cô rảo bước tới trước cửa quan sát tiệm photo thật kỹ, thấy cửa chỉ khép hờ còn treo một tấm rèm cotton dày màu nâu, bên ngoài không có thông báo tuyển người, lòng cô chợt lạnh hẳn, định quay đi nhưng lại thấy đánh máy quả là một lựa chọn hay cho mình, phân vân một thoáng rồi nghĩ có lẽ nên thử vận may, nói không chừng bọn họ đang thiếu người. Cô định thần rồi nhẫn nại đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om như không có đèn. Phải mất một lúc làm quen với bóng tối cô mới nhìn thấy được mọi TH xung quanh. Gocchuyenaudio.com. Căn phòng này rất rộng, bên trong chất từng đống giấy rất bề bộn, còn cả một chiếc monitor 14 inch cũ nát, một chiếc ghế, một chiếc bàn rộng, trên mặt bàn là một con dao dọc giấy cũ mềm và một chiếc máy photo già nua lụ khụ. Sao chẳng thấy ai thế nhỉ? Cô nhìn quanh khẽ hỏi. Ai đấy, có việc gì? Thấy tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng, cô vội quay lại liền thấy một ông lão đeo kính đang đứng đằng sau. Cháu ạ, cô hơi ngỡ ngàng. Ông lão dương kính quan sát cô. Cháu định hỏi xem ở đây có tuyển nhân viên không, cháu biết đánh máy, có thể soạn thảo văn bản ạ, cô thấy mình nói hơi nhanh. Tuyển nhân viên á, ông lão cười đáp, chỗ này sắp đóng cửa rồi cháu ạ, nói rồi ông cụ lừ đừ cúi xuống nhặt nhanh mấy mẩu giấy vụn dưới chân. Ra khỏi tiệm photo tâm trạng Tề Linh càng nặng nề hơn. Cô thật không ngờ tìm việc khó như vậy, mà cô lại đang cần một công việc ổn định. Nếu có công ăn việc làm tốt cô sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi người tạ như hồi còn đi học vậy, bao nhiêu ánh mắt đều xoay quanh cô. Cô thong thả dạo bước thấy mé đông sàn còn một cửa hiệu nữa, trên tủ kính còn treo mấy tấm hình lớn bé đủ kiểu trông như một hiệu ảnh. Cô bước lại gần nhìn những tấm hình bên trong, thấy có mấy bức ảnh các cô gái làm duyên làm dáng, nhìn kém xa mình, thế mà cũng đáng treo lên sao. Cô ngắm nghía, lòng thầm bực bội khó chịu. Đúng lúc ngang qua tủ kính chợt một tờ thông báo tuyển người dán ngay trên bức tường bên cạnh đập vào mắt cô, lương cao trân trọng kính mời. 6 chữ này đập mạnh vào đầu cô như búa bổ. Công ty chúng tôi đại diện cho một công ty quản lý người mẫu ở Thẩm Quyến, tuyển những ứng cử viên bản địa có năng lực, yêu cầu tuổi từ 18-22, cao từ 1m65 trở lên, dung mạo và khí chất đẹp đẽ, sau khi chúng tuyển lương tháng không dưới 5.000 tệ. 5.000 tệ, cô ngỡ rằng mình nhìn nhầm, điều kiện ghi trên thông báo này cứ như là viết cho cô vậy. Người mẫu ư, chỉ cần mặc đồ đẹp đi lại trên bục nhìn xuống dưới bằng ánh mắt ngạo mạn lạnh lùng, ánh mắt kiểu đó cô khỏi phải luyện, chỉ cần ngước mắt lên là được. Cô đặt tay lên miệng, chỉ sợ hơi thở sẽ thổi bay mất tờ giấy trước mặt, thông báo có hiệu lực trong thời gian dài, cuối cùng cô cũng đọc thấy mấy dòng chữ quan trọng này, địa điểm phỏng vấn chính là tiệm chụp hình tên Lệ Ánh này. Tề Linh đứng bên ngoài vuốt vuốt lại mái tóc, gương mặt trang điểm nhạt từ sang vẫn ổn, cô sửa sang quần áo một lượt còn rút trong túi ra tờ giấy lau sạch bùn đất dính trên bút rồi là mặt lạnh lùng ngạo mạn hệt một cô người mẫu thực thụ, đẩy cửa bước vào. Trong phòng vắng hoe, đối diện cửa ra vào là một quầy hàng cao hơn mét, trên giá sau quầy bày hàng loạt cuộn phim Kodak vàng rực. Tề Linh khẽ hắng giọng, lát sau, từ căn phòng tối phía trong một mái đầu ló ra, sau đó tới nửa người, là một người đàn ông trung niên gầy đét tay còn cầm máy ảnh. Chụp ảnh à, người đó hỏi. Cô do dự một thoáng, thấy mặt mình nóng bừng lên. Không, cháu tới xin phỏng vẫn tuyển dụng. Cô nói thẳng không chút kiêng dè. Vậy cô đợi một chút. Ông ta đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới rồi quay vào phòng tối. Tề Linh đứng trước quầy đợi, lòng thấp thỏm lo rằng mình không hợp với yêu cầu. 5.000 tệ, nhưng rồi lại nghĩ rằng 2-3.000 tệ cũng được, thậm chí 1.000 tệ cũng tốt, giờ đây cô chỉ muốn tìm được việc, còn tiền là thứ yếu. Gocchuyenaudio.com. Lợi dụng tấm kính trên mặt quầy, cô nghiêng đầu soi gương, chùi những mảnh vụn dính trên mép, đợi lát sau người kia mới xong việc bèn ló đầu ra gọi cô. Ở đây các vị vẫn tuyển người chứ ạ? Cô nơm nớp hỏi, chỉ sợ cơ hội cuối cùng này cũng tuột khỏi tay. Không phải tôi ở đây tuyển người. Người đàn ông trung niên lại đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới. Tôi chỉ làm giúp một người bạn thôi. Cô là người ở đâu thế? Ông ta hỏi, cháu, cô hơi lắp bắp, cháu là sinh viên trường kia. Cô chỉ về phía trường mình. Sinh viên ư, bây giờ không đi học nữa à? Người đó liếc ra cửa. Không muốn học nữa, cô thẳng thắn đáp, không muốn để người ta biết mình bị đuổi. Thế nhà cô ở đâu? Người đó nhìn cô thong thả hỏi. Nhà cháu không phải ở đây. Cô thành thật đáp. Vậy cô, ông ta còn định hỏi thêm gì đó. Tim Tề Linh đập thình thịch, chỉ sợ ông ta nói mình không hợp với yêu cầu. Cô đứng thẳng người để trông cao giáo hơn. Thật ra nếu làm người mẫu thì cô hơi thấp, những đi giày cao gót vào cũng được 1m7 mấy, xương lại khá nhỏ nên nhìn có vẻ cao hơn. Việc này phải ra nơi khác công tác đấy. Lúc này ông ta mới rời mắt khỏi cô. Nơi khác ạ, không sao. Cô kiên quyết đáp, ông ta trầm ngâm một thoáng rồi nói với cô. Được, tôi phải gọi điện thoại cho người bạn kia hỏi xem ý anh ta thế nào, được hay không là do anh ta quyết định, tôi chỉ giới thiệu thôi. Dứt lời ông ta quay mình đi vào phòng tối. Tề Linh nôn nóng đợi bên ngoài, cảm thấy số mệnh của mình lại sắp chuyển xoay lần nữa, nhan sắc của cô cuối cùng cũng có được một kết quả xứng đáng. Đến lúc đó đám bạn học sẽ tha hồ mà ngưỡng mộ cô bị nhà trường đuổi học nhưng lại trở thành người mẫu như những cô người mẫu trên truyền hình, ánh đèn máu lấp loáng quanh mình, lúc đó sẽ có vô khối người theo đuổi cô, nào hoa tươi, nào tán thưởng, nào tiền bạc. Còn anh, lúc này cô bỗng quên khuấy mất anh. Giữa lúc cô đang nghĩ vơ nghĩ vẩn thì cửa phòng tối chợt mở toang, người trung niên kia lại bước ra tươi cười với cô. Hôm nay anh bạn tôi đáp máy bay từ Quảng Châu về, giờ đang ở Tây An, lát nữa anh ta sẽ tới đây, nếu được thì ký hợp đồng ngay hôm nay rồi đưa cô theo luôn, anh ta phụ trách tìm người trên phạm vi toàn quốc cho các công ty người mẫu đấy. Chiều nay ấy ạ, ký hợp đồng. Tề Linh sững người, chẳng ngờ việc tuyển dụng lại thuận lợi đến vậy. Cô từng nghe nói tới, ký hợp đồng, nhưng từ đó chỉ có minh tinh mới được dùng, công việc bình thường sao có thể gọi là ký hợp đồng, chứ, phải, chiều nay có thế. Đang nói, chợt ông ta khựng lại nhìn ra cửa, nét mặt lộ vẻ lúng túng. Nhưng còn một việc nữa. Việc gì ạ? Tề Linh háo hức hỏi. Có một chuyện, là thế này, chuyện này ban đầu tôi cũng không rõ, mới rồi anh ta mới nói với tôi qua điện thoại thôi. Anh ấy nói đây là quy định mới của công ty người mẫu, họ cũng chẳng biết làm sao hơn. Nói rồi lại lắc đầu vẻ khó xử. Quy định gì ạ? Tề Linh nôn nóng. Ông ta rút điếu thuốc trong túi ra châm lửa thong thả rít một hơi rồi lại lắc đầu. Anh bạn tôi nói rằng công ty người mẫu quy định những người mới được tuyển gần đây phải nộp một bộ ảnh, bởi nghề này yêu cầu trình diễn vẻ đẹp thân thể mà, thế nên tôi mới khó xử. Tề Linh vẫn ngơ ngác chưa hiểu ý. Ảnh ấy ạ, cháu có ảnh đây. Cần mấy tấm ạ? Cô nhớ ở gian nhà thuê vẫn còn mấy tấm ảnh chân dung, hồi tốt nghiệp cấp 3 chưa dùng hết. Gocchuyenaudio.com. Người kia chẳng vội đáp ngay, vẻ mặt vô cùng khó xử. Công ty yêu cầu tất cả nhân viên đều phải nộp một bộ ảnh khỏa thân không mặc quần áo, tôi cũng thấy yêu cầu này có phần quá đáng nhưng không làm thì không được nhận. Ông ta vừa nói vừa cúi đầu, ngó lơ nơi khác. Ảnh khỏa thân ấy ạ? Tề Linh sững sờ, chẳng ngờ công ty lại đòi ảnh khỏa thân của người mẫu. Mặc bikini được không ạ? Tề Linh sực nhớ trong vali của mình vẫn còn một bộ bikini. Tôi cũng thấy mặc bikini là được rồi, nhưng anh bạn tôi, ôi, tôi thật chẳng muốn giúp anh ta việc này gì cả. Nói rồi ông ta quay người như thể sắp đi khỏi. Tề Linh sốt hết cả ruột, thấy cơ hội đáng giá 5.000 tệ sắp tuột khỏi tay, cô cuống quýt tiến lên một bước toan chặn ông ta lại. Được, bác để cháu suy nghĩ xem. Dứt lời mặt cô, tôi có thể giữ bí mật cho cô, hiện giờ các cô bé tới chỗ tôi chụp ảnh khỏa thân rất đông, tôi đều giữ kín cho bọn họ, hơn nữa tôi sẽ chụp nghệ thuật một chút như mấy tấm này chẳng hạn. Nói rồi ông ta rút trong ngăn tủ dưới chân ra một cuốn album in ấn rất đẹp, Tề Linh nhận ra đó là một cuốn bách khoa thư về nhiếp ảnh khỏa thân trong và ngoài nước. Ông ta đưa qua, cô liền đón lấy lật vài trang. Những tấm ảnh bên trong khiến cô vô cùng hào hứng, thân thể người ta lại có thể chụp lên đẹp đến thế này, cô dán mắt vào mấy bức ảnh, lòng nghĩ tới hình ảnh mình khỏa thân. Tim cô bắt đầu đập rộn lên, khao khát muốn khỏa thân lại âm thầm nhen nhóm, nhưng cô vẫn lo lo về người đàn ông trước mặt này. Nếu cô cởi hết đồ ra ông ta lại, cô ngẩng đầu lên liếc người kia thấy ông ta chừng 40 tuổi, vẻ mặt nhào nhò, có lẽ còn lớn tuổi hơn Quản Nhiên nhiều. Cô đang lo rằng liệu tôi có làm gì cô không ấy à, con gái tôi cũng sắp xỉ tuổi cô, hơn nữa trước khi chụp tôi còn phải ghi lại địa chỉ liên lạc của cô nữa mà, muốn ký hợp đồng, chúng ta phải làm cho quy củ. Tề Linh đỏ mặt lên, định phân trần rằng mình không có ý đó nhưng quả thật ý cô là vậy. Cô yên tâm, phòng chụp của tôi có lò sưởi mà, chỉ mất mấy phút thôi. Ông ta cất cuốn album đi rồi quay vào phòng tối. Tim đập thình thịch, Tề Linh liếc vội ra cửa, giờ đây cô đã hoàn toàn bị thuyết phục, nguồn gen ưa mạo hiểm trong mình cô đang liên tục nhân lên, có điều cô quả thật đã rung động trước cuốn album đó, cô tin rằng thân hình mình là hoàn mỹ, là món quà bất ngờ của tạo hóa, toát lên vẻ mịn màng óng ánh như vàng vậy. Cô từng nghĩ rằng sẽ chụp ảnh lưu giữ lại để làm bằng chứng cho những năm tháng thanh xuân của mình. Theo sau người đàn ông kia, Tề Linh bước vào phòng, thấy bên trong đèn đóm sáng trưng. Cô nhận ra nơi này khá rộng, có đủ hết các thiết bị dùng trong nhiếp ảnh, còn đủ thứ đèn chiếu chuyên dụng, phông nền thác nước, núi tuyết dùng màu vẽ thành, một chiếc máy ảnh đặt trên chân máy, bốn phía trong phòng đều che màn đen kín mít. Thiết bị của tôi trong này đều là đồ chuyên dụng đó. Ông ta bật mấy bóng đèn chuyên dụng đặt trước máy tính, mắt cô bỗng sáng lóa cả lên. Ông ta yêu cầu Tề Linh ghi lại địa chỉ vào giấy, cô bèn thận trọng viết địa chỉ liên lạc của mình lúc còn đi học. Chỗ người liên lạc cô ghi tên anh, nói rằng đó là bạn trai mình, tiếp đó cô viết nốt cả địa chỉ mẹ mình vào đó. Sau cùng cô viết số máy nhắn tin của mình, không sao đâu, tôi đóng cửa mà, không ai vào đâu, thấy cô đã viết xong, ông ta liền bước ra đóng cửa tiệm lại. Gocchuyenaudio.com, đóng cửa xong, ông ta để cô vào trước cởi đồ một mình, đảm bảo sẽ chụp rất nhanh. Trong phòng chụp lúc này chỉ có một ngọn đèn bàn. Tề Linh cởi áo khoác treo lên mắc rồi liếc ra cửa, lại không yên tâm phần phía sau tấm phông nền, thấy đằng sau chính xác không có ai, cô lại rón rén lẻn tới trước cửa, hé rèm trông thấy người kia đang cúi đầu loay hoay với chiếc máy, chẳng hề có ý nhìn trộm mình. Tề Linh thấy có lẽ mình đã quá cảnh giác, quá đa nghi, liền quay người đi vào cởi áo len ra. Trong phòng chẳng lạnh chút nào, có lẽ là vì cô thấy nóng, cả mặt lẫn người cô đều đang nóng bừng lên. Cởi xong áo ngoài, trên người chỉ còn đồ lót, cô bèn vội vã lấy áo ngoài từ trên mắc xuống khoác lên mình như sợ người ta trông thấy, đúng lúc này, rèm cửa chợt vén lên, người kia bước vào phòng, hỏi. Được chưa, cô gật đầu lia lịa nhưng vẫn quần áo khoác quanh mình. Mọi loạt đèn đồng loạt bật lên chói đến mức cô không mở nổi mắt. Cô trần truồng đứng trước ánh đèn lóa mắt, làm theo các tư thế mà ông ta yêu cầu. Cô không thấy ông ta, cũng chẳng thấy gì cả, chỉ cảm thấy như vừa bị quăng vào một cái lò khổng lồ sáng rực. Làn da cô bị tổn thương dưới ánh đèn sáng lóa, chỉ nghe thấy tiếng lách cách của cửa chập, trong đầu chỉ có một quầng sáng chói mắt. Giờ đây cô chẳng cảm thấy nghệ thuật gì hết, cảm giác của cô đã bị tan vào quầng sáng rực rỡ kia rồi. Thời gian chụp lâu hơn tưởng tượng rất nhiều, đột nhiên cô phát hiện ra mấy tư thế ông ta bảo cô làm đầy vẻ gợi dục, ông ta bảo cô dạng chân, cong mông lên, cô từ chối không chịu nghe lời nhưng ông ta cứ đứng đó đợi, sợ ông ta bước lại chỉnh mình, cô đành miễn cưỡng làm theo những tư thế đó nhưng ông ta vẫn lại gần, ấn eo cô xuống chẳng chút khách khí. Cô hoảng hốt, chỉ ân hận về quyết định quá sốc nổi của mình, nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng đã cởi đồ rồi, đâm lao đành phải theo lao thôi. Cô cũng chẳng buồn khép nép kín đáo nữa, cứ nhẫn nại cuối cùng cũng đợi được một câu. Xong rồi, từng ngọn đèn lần lượt tắt ngấm, Tề Linh vẫn đờ người ra đó chưa kịp định thần lại. Ông ta nhìn cô mặc đồ, giờ đây cô đã có thể thản nhiên mặc đồ trước mặt ông ta mà chẳng thấy ngượng ngập, mang xong quần lót cô cúi xuống tìm áo ngực, để mặc hai bầu vú thây lầy như vú dê chẳng chút ngại ngùng, cô mặc luôn áo ngực trước mặt ông ta, chẳng buồn quay đi, lúc này ông ta đang cần cô nên cô có thể vứt bỏ mọi sự đề kháng. Tề Linh thấy tay chân tê cứng, cả người đau đớn vì thương tổn, cánh tay không với được ra sau lưng, mãi chẳng cài nổi áo ngực, đành để ông ta cài dùm, tay ông ta cũng tiện thể lướt qua ngực khiến cô cảnh giác vội lặng người đi tránh né một dự cảm chẳng lành trào lên trong đầu. Vừa nãy ông ta đã chụp nhiều ảnh khỏa thân của cô như vậy, nếu chúng bị lan truyền thì... Cô đứng sang một bên lấy áo khoác che thân, nghĩ xem làm thế nào lấy được ảnh về trước đã. Đợi rửa ra rồi nói tiếp nhé, ông ta nói rồi quay ra. Mặc xong quần áo, cô bắt đầu cảm thấy nơi này có vấn đề, nhưng chẳng dám nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, đành tự an ủi mình rằng có lẽ tất cả những cô người mẫu đều phải trải qua việc này. Người đàn ông kia hết sức thong thả bởi ông ta đã nắm đằng chuôi, tha hồ mà thong thả. Đợi ở đây bao lâu mới câu được con cá to thế này, ban đầu chỉ định kiếm mấy ngàn tệ phí giới thiệu nhưng giờ đây hắn đã đổi ý rồi. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc đèn chiếu bật lên, hắn đã sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. Xưa nay hắn chưa từng thấy thân hình ai nõn nà mê hoặc đến thế, dù đã nhiếp ảnh khỏa thân cho vô khối người, trong đó có cả những cô gái trẻ xinh đẹp, có kẻ còn chủ động tìm tới tận cửa nhưng hắn chưa bao giờ xúc động nhường này. Có điều lần này hắn chỉ biết dục dã cô làm đủ mọi tư thế, ngón tay run rẩy đặt trước cửa chập, trái tim như sắp vỡ rung trước kích thích mạnh mẽ này. Năng lực nắm bắt cái đẹp của người chụp ảnh không cho phép hắn chần chừ, hắn chỉ muốn nắm lấy thời gian để dùng máy ghi lại từng góc độ, từng chi tiết hoàn mỹ kia. Trong pô chụp cuối cùng, hắn suýt nữa đã vì thế mà hư thoát. Hắn tắt lần lượt từng ngọn đèn một, chỉ để lại một bóng đèn bàn khiến đường viền quanh tấm thân trần của cô trở nên sắc nét như dùng dao cắt. Lần này cặp mắt của hắn lại bắt được một vẻ đẹp khiến người ta nghẹn thở, muốn giơ máy lên chụp một kiểu nhưng chẳng nghe cửa chập kêu, ra là máy đã hết pin. Tay thợ ảnh cúi đầu loay hoay với chiếc máy của mình, đây chính là vũ khí duy nhất giúp hắn chiến thắng người khác. Cô bé đã bước ra đứng bên hắn, chẳng khác nào một giờ trước nhưng thật ra mọi chuyện đã khác đi nhiều. Ánh mắt hắn khiến cô hoảng sợ bởi hắn đã thấy tất cả của cô, con át chủ bài của cô đã bại lộ hoàn toàn trước hắn rồi. Giờ đây trong tay hắn đang giữ cuộn phim vừa chụp nên cô phải thận trọng giải quyết mối quan hệ này, phải cầu cạnh hắn. Tề Linh nghĩ ngợi rồi dừa giọng thương lượng. Cháu mua lại toàn bộ những bức ảnh đó được không? Hắn hiểu ý cô, có điều in thêm một bản đối với hắn chỉ là chuyện vặt, ngày nào cũng làm vô số lần, có kẻ trả tiền là hắn liền vui vẻ đáp ứng ngay. Ánh mắt hắn giờ đây còn lộ liễu hơn, hắn muốn chiếm đoạt cô, bởi vừa nãy cô đã khơi lên dục vọng trong lòng hắn. Hắn đang thầm nghĩ tới y giá phải trả để đạt được dục vọng này, làm nghệ thuật bất thành, đi buôn cũng chẳng tới đâu, mỗi khi gặp mâu thuẫn giữa nghệ thuật và tiền tài, hắn đều lúng túng không giải quyết được. Vừa nãy hắn đã thử dò xét cô, bờ mông căng mày của cô củng cố niềm tin phải giành được cô, có điều phản ứng nhanh nhạy của cô lại khiến hắn sực tỉnh khỏi thứ lạc quan huyễn hoặc. Tề Linh ngồi đợi ngoài sofa cạnh cửa, thỉnh thoảng lại móc máy nhắn tin ra nhìn. Từ lúc mua về, chiếc máy nhắn tin này chỉ mới reo lên đúng một lần, lẽ nào anh đã quên số máy nhắn tin của cô rồi sao? Cô chỉ mong anh gọi cho mình ngay bây giờ, chỉ cần một cuộc gọi, gã đàn ông kia sẽ phải bỏ ý định tiếp cận cô. Lúc này cô bắt đầu nhờ anh, nếu anh biết cô khỏa thân chụp ảnh trước mặt một gã đàn ông khác liệu anh có còn cần cô nữa không? Đàn ông đều không thể bỏ qua chuyện này, dù là vì lý do gì đi nữa. Khi nãy sở dĩ cô đồng ý chụp hình là vì ham muốn trả đũa lấn át cộng thêm ý nghĩ phó mặc mà buông thả, dù sao anh cũng chẳng cần cô nữa, cô có quyền tự định đoạt thân thể của mình. Có điều giờ đây cô bỗng sinh ra sợ hãi, tận trong đáy lòng cô không tin anh sẽ bỏ rơi mình, chắc chắn chỉ cần gặp nhau, anh sẽ lại yêu thương cô như trước. Lúc này cô đột nhiên thấy hờ hững với công việc 5.000 tệ kia, bắt đầu muốn đổi ý nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao nữa. Mấy bức ảnh nguy hiểm đó một khi rơi vào tay anh hay vào tay ai đi nữa, quan hệ giữa cô và anh cũng sẽ tan vỡ hoàn toàn. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây Tề Linh có phần hoảng hốt, chỉ nôn nóng muốn đòi lại ảnh nhưng chẳng thể nào làm căng được, ai mà biết hắn đã chụp bao nhiêu tấm cơ chứ. Lỡ như hắn giữ lại mấy tấm thì sao? Đàn ông vốn là những kẻ ưa siêu tầm, không lý nào chịu trả lại thứ hàng hiếm mà mình khó khăn lắm mới lùng kiếm được. Miễn là ảnh còn trong tay hắn thì sớm muộn gì cô cũng sẽ là của hắn. Lúc này hắn lại vào trong gọi điện rồi bước ra thông báo với cô, bạn hắn bận mấy việc nên hôm nay không tới được, nhanh nhất cũng phải đợi đến mai. Tề Linh không muốn về, sợ rằng mình đi rồi thì mấy tấm ảnh đó chẳng biết sẽ bay đâu mất. Cuộc sống luôn tàn khốc và vô tình, mấy ngày nay quả nhiên cũng lĩnh hội được uy lực của nó. Anh đã rời bỏ, đã chạy trốn khỏi căn phòng nhỏ hẹp đó, anh thật sự sợ hãi, dù chẳng hiểu sao mình lại sợ đến thế. Nằm vật trên giường, vùi đầu vào chăn, anh chìm đắm trong nỗi sợ hãi chưa từng thấy. Bên ngoài tối mịt, anh thấy tương lai của mình cũng tối mò như thế. Hôn nhân của anh, sự nghiệp của anh, dục vọng của anh, thể xác của anh, mọi thứ thuộc về anh đều đã biến chất đến cứu vãn, giá mà thời gian có thể quay ngược trở lại buổi chiều ướt sũng đó, anh nghiến răng, tận hưởng lại niềm an ủi dấp dính ẩm ướt đó bằng sự u am tuyệt vọng, chỉ dư vị đó mới giúp anh tạm quên đi nỗi kinh hoàng xung quanh. Hồi tưởng lại tiếng nước chảy róc rách, tấm thân nõn nà, dáng người nhạt nhòa kia, anh lấy ngón tay lau đi màn sương mờ lạnh cứng như băng đó nhưng lại bị lớp kính ngăn cản, anh luồn ngón tay xuống vùng cấm địa chẳng chút trở ngại, thấy nơi đó ẩm ướt hệt như một căn phòng nhỏ đã sắp mốc meo lên trong mùa mưa. Thế giới tối tăm còn anh chẳng khác nào một lão già gần đất xa trời đang bồi hồi giữa khoảng hư vô. Hàng ngày đi làm anh đều ngồi giữa đại sảnh rộng thênh thang trong kho sách của trường, cả căn phòng mênh mang chỉ có mình anh và chiếc bàn. Trước kia, một ông lão gầy đét sắp về hưu vẫn ngồi đây nhưng giờ đây ông ta đã nghỉ làm, truyền lại vị trí tôn quý đó cho anh thừa kế, anh cũng đang đợi về hưu, đợi mình héo quắt đi. Anh nhìn giờ nhưng nơi này chẳng có đồng hồ, giờ đồng hồ trên tay xem thì thấy đã chết cứng, đành đứng dậy sang kho sách bên cạnh thấy bên trong trống không, chỉ trước mỗi học kỳ nơi này mới chất đống các tài liệu giảng dạy mà thôi. Anh ung dung dạo quanh kho mà chẳng nghĩ gì hết, anh chẳng quen suy xét bởi suy xét cũng là một năng lực mà anh đã đánh mất năng lực này rồi. Đột nhiên, chiếc điện thoại bên cạnh reo lên khiến anh giật nảy mình vội vàng chạy tới nhấc máy, đường dây đã thông nhưng bên kia lại làm thinh khiến anh cuống cả lên. Alo Tề Linh đấy à, anh lớn tiếng hỏi nhưng đầu kia vẫn im lặng, đang lúc ngỡ ngàng, bỗng nghe thấy. Cạch, một tiếng, đối phương đã dập máy. Quả nhiên lặng lẽ buông điện thoại xuống lắc đầu, anh cảm thấy hình như mình đã làm sai chuyện gì đó, có điều anh sai quá nhiều rồi, đành mặc kệ không nghĩ đến nữa. Ngơ ngẩn ngồi trên bàn, quả nhiên thấy óc mình đầy ứ như bị nhét bông gòn. Con người ta trong lúc khổ đau sẽ tê dại đờ đẫn đi, đó là biện pháp tự bảo hộ duy nhất, hệt như các thiết bị điện khi phụ tải quá ngưỡng sẽ quả quyết ngắt mạch, con người luôn là loài vật thông minh, càng không thể tự gây khó dễ cho mình được. Nghĩ vậy, anh chẳng thấy đau khổ nữa, có những lúc con người phải đờ đẫn đi mới có thể sống tiếp. Gocchuyenaudio.com Giờ đây anh đã nhận ra nỗi đau của mình càng lúc càng vơi bớt, thỉnh thoảng thậm chí còn thấy vui vẻ đắc ý, có lần trên đường tới nhà ăn anh đụng phải Từ Mi thấy tránh không kịp, cô ta vội cúi xuống vờ như đang buộc dây giày, nhưng đôi giày da chết tiệt đó lại là giày lười, anh bèn cười cười đứng lại bên cạnh chăm chú nhìn khiến cô ta đỏ mặt đứng thẳng lên rồi nhìn quanh đầy cảnh giác. Dạo này khỏe chứ, anh thận trọng hỏi hệt một kẻ đang hoạt động ngầm, khỏe, khỏe lắm, tôi có việc cua mấy thứ. Dứt lời cô ta lại nhìn quanh, cuối cùng chọn được một hướng đúng liền hấp tấp bỏ đi. Hắn ta là tên sát gái nguy hiểm, trên mặt cô ta rõ ràng viết mấy chữ này. Anh cười rồi nhìn viên thuốc xanh lam hình thoi trong tay mình. Sáng nay rốt cuộc anh đã cương lên được, xem ra thuốc đã công hiệu. Anh cởi quần ra quan sát thấy dương VT cương lên hệt một khúc thịt gân guốc chĩa ra từ hang, như một chạc cây khô khốc. Đây chính là ký hiệu của một người đàn ông. Thể xốp khó khăn lắm mới khôi phục được khả năng chữa máu khi trước nên anh phải gắng giữ gìn. Reng, điện thoại trên bàn lại reo, quả nhiên liền nhanh nhẹn nhấc máy lên. Alo, anh lớn tiếng chào nhưng đầu kia vẫn lặng như tờ. Ai đấy, anh đã linh cảm được đó là cuộc gọi của ai rồi. Chúng ta ly hôn nhé. Đầu kia rốt cuộc cũng lên tiếng. Ly hôn, anh lặp lại, chúng ta sống thế này có ý nghĩa gì đâu. Đầu kia lại vang lên một giọng mũi nặng nặng. Anh lặng thinh, quá trình ly hôn thế này thật quá đơn giản và suôn sẻ vượt xa tưởng tượng của anh, may sao vợ anh chẳng phải loại bám giết khôn buông, anh đã đánh giá thấp chị rồi. Quả nhiên trầm ngâm nghĩ ngợi, đầu kia hình như cũng đang đợi anh trả lời, nếu anh không đồng ý, mà anh đoán Triển Xuân hy vọng anh không đồng ý, chị đang tìm cho mình một lối thoát dù là nhỏ hẹp. Được thôi, cuối cùng anh đã đáp ứng hết sức dứt khoát. Anh thấy đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp. Tín hiệu truyền vo vo trong điện thoại đường dài, bên kia không đáp lại mà anh cũng chẳng nói thêm gì nữa, nắm ống nghe trong tay anh cứ đợi mãi, như hy vọng chị có thể nói gì đó, nhưng... Cạch, một tiếng, máy đã bị ngắt, đầu anh bất giác cũng choáng váng như bị vật gì đập phải, ống nghe theo tay rớt xuống. Trời đã tối nhưng quả nhiên chẳng thấy đói, lòng anh rỗng tuếch như một căn phòng không vách. Anh đã được giải thoát nhưng lại chẳng hề thấy nhẹ nhõm vì được giải thoát. Trong đêm tân hôn, khi thấy dáng vẻ sợ sệt lúng túng của vợ, anh từng thề rằng sẽ chở che cho chị cả đời, dẫu về sau không còn ham muốn chị nữa nhưng anh cũng thuyết phục mình phải gắn bó với chị suốt kiếp này. Ánh mắt quả nhiên dừng lại bên tấm giấy đăng ký kết hôn, anh lấy khung kính có chứa giấy kết hôn từ nóc tủ đặt lên giường, lấy khăn lau sạch lớp bụi phủ trên đó. Là anh phản bội chị, phản bội thân thể còn đang sống đó. Ngoại tình, không chung thủy, trước đây anh hầu như chưa từng nghĩ tới mấy từ này, nếu dùng mấy từ đó để chỉ trích anh thì thật cứng nhắc và vô lý, anh là anh, chẳng liên quan tới người khác. Lúc này anh đã cầm khung kính lên quan sát ị, cặp mắt hiền hòa của chị cũng đang dịu dàng nhìn anh, nhìn thấu tận linh hồn anh khiến anh hoảng sợ trong kinh hãi còn lẫn cả bất nhẫn. Anh đã tàn nhẫn rũ bỏ một tấm thân mà anh từng chiếm đoạt để rồi lại tiếp tục chiếm đoạt một tấm thân khác rồi giàu sức sống hơn, anh chẳng khác nào thú vật, một con vật đê tiện bị dục vọng vây bủa. Gocchuyenaudio.com. Anh ủ rũ ngồi trên giường, thấy lòng đau như dao cắt, bèn đặt tay lên ngực ngả người vào đống chăn, đau, rốt cuộc anh cũng cảm thấy đau đớn. Mấy ngày nay anh cứ u mê mê như người mơ ngủ, hàng ngày đi làm tan sở ăn, ngủ anh đều thực hiện tuần tự từng bước theo một trình tự đã được thiết lập từ trước. Giờ đây ai nấy đều nhận ra anh, mọi người đều đối xử dè dặt với anh. Đi giữa sân trường, khắp nơi đều có đủ kiểu đủ loại ánh mắt hướng về mình, anh sống giữa bể khơi đầy những ánh mắt khinh khỉnh, bề trên đó đã quên, xịt căng đan đã hiện hết lên gương mặt cứng đờ rất nực cười của anh, mọi người có thể xem miễn phí. Thuốc mê đã tan, quả nhiên dần dần tỉnh lại, ngẩng đầu lên trông thấy ngày tháng hiển thị trên đồng hồ, anh giật nảy mình. Từ lần cuối cùng anh gặp cô tới nay đã 5 ngày, 5 ngày nay anh mải mê những chuyện gì chứ? Quả nhiên vắt óc nhớ lại, hôm qua, hôm kia, hôm kìa, hôm trước nữa, mấy ngày nay đầu óc anh trống rỗng cả, không thể nào, anh vỗ vỗ trán rồi nhìn kỹ lại tờ lịch để bàn, ngày tháng trên lịch vẫn dừng lại ở tuần trước. Anh vắt óc nhớ lại, nhớ xem hôm đó anh đã rời khỏi phòng cô thế nào, đột nhiên anh sực nhớ rằng mình từng mua tặng cô một chiếc áo len hồng nhạt. Trước đó nữa, anh nhớ hôm đó mình tới tiệm mua thuốc rồi lại tới phòng cô không có nhà, anh để lại áo, sau đó. Thứ thuốc màu lam vẫn còn một viên. Anh cầm chén nước bỏ viên thuốc cuối cùng vào miệng rồi ngửa cổ nuốt trọn, đột nhiên trong khoảnh khắc anh ngửa cổ lên, tất cả ký ức bỗng ùa về, anh đã quay ngược được kim máy thời gian trở lại mấy ngày trước. Quả nhiên rón rén tới trước cánh cổng sắt gõ nhẹ cửa khóa nhưng chìa khóa đang nằm trong tay anh. Lách cách một tiếng, cửa đã mở ra, anh nhìn quanh rồi lẻn vào như chuột, lấy tay lần tường, men theo lối đi hẹp mà tiến vào trong. Đèn trong phòng vẫn sáng, rọi qua cửa sổ thành một mảng màu bàng bạc, anh đi mà chân mềm nhũn, thấy như đế giày đã hòa tan với mặt đất, phải gắng hết sức mới tới được trước cửa, anh giơ tay lên định gõ theo phản xạ nhưng đột nhiên khựng lại. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh đành áp tay lên ngực như muốn ấn nó vào lại, miệng há ra. Anh muốn gặp cô, liều mạng để gặp cô, thân xác suy kiệt đang trên đàng rơi của anh cũng muốn nắm giữ cô là món bảo vật lấp lánh của anh, là thứ đồ chơi không gì sánh nổi, anh yêu cô yêu đến từng tế bào trong cơ thể. Nhưng anh lại chẳng thể đi gặp cô, anh sợ gặp cô, thân thể anh sợ gặp cô, dương VT kém cỏi nhục nhã của anh đang dì nước nhờn trong đũng quần, thình lình chợt bùng nổ đến tan nát, dục vọng chẳng khác nào một lưỡi dao chém thẳng vào giữa hai chân anh. Quả nhiên áp mình vào cánh cửa hệt như thạch sung nhưng cửa đóng rất chặt, chẳng hờ kẽ nào, anh muốn nghe động tĩnh bên trong, có điều chỉ thấy lặng như tờ, đành đem tình cảm của mình gắn vào cửa từng viên một như kim cương, khiến cánh cửa nặng trịch chợt kêu lên cót két. Ai đó, một tiếng hét từ trong nhà vọng ra khiến anh giật nảy mình, vội bắn vọt ra khỏi cửa như một con mực trốn chạy, thoáng chốc mất dạng trong màn đêm tối mịt. Thời gian cứ chuyển động như thỏa hiệp, lòng tin của anh cũng được củng cố từng chút một nhờ viên thuốc hình thoi xanh người đó. Anh thấy mình đã ổn, chỉ có thể thấy rằng mình đã ổn, thân thể đã khôi phục lại như trước. Gocchuyenaudio.com. Trước đây anh có thể thỏa sức rong ruổi trên đồi cát vàng như mật cắm ngọn cờ ngạo nghễ của mình lên mảnh đất màu mỡ cây cỏ rậm rì. Anh hồi tưởng lại những ngày tháng cũ chẳng khác nào một người hùng, thuở đó anh còn là một người đàn ông mạnh mẽ. Cô đứng đó với ánh mắt ngỡ ngàng. Gã đàn ông trung niên vẫn thản nhiên loay hoay với chiếc máy anh hiệu Phượng Hoàng, chiếc máy đã chức năng đó đã được hắn lau chùi đến sáng bong lên, đó là vũ khí của hắn, nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Vậy mai cháu tới nhé? Cô hỏi thăm dò, mai á, hắn không trả lời mà chỉ ngẩng lên nhìn, thấy cô đang thoải mái đứng trước mặt mình cúi đầu rút trong ví ra một chiếc máy nhắn tin vàng nhạt. Mấy giờ, hắn tiện miệng hỏi, 5 giờ nhé, cô ngẩn người nhận ra hắn đang nhìn mình, mặt chợt đỏ bừng lên. Hắn ngắm cô bằng ánh nhìn chòng chọc của riêng những gã đàn ông thành thục, trước mặt hắn cô như thể vẫn trần truồng, quần áo mặt trên mình đã bị ánh mắt hắn lột dần từng thứ một, đành giơ tay lên ôm lấy ngực toan ngăn chặn sức công kích của ánh mắt đó nhưng hai chân cô không trụ nổi, thành hình loạng choạng rồi tựa hẳn vào quầy. Hắn vẫn thản nhiên đứng đó thu chính xác từng cử chỉ của cô vào võng mạc. Hắn là người từng trải, sự lịch duyệt của bản thân khiến hắn bất giác thấy hối hận. Giờ đây càng lúc hắn càng tin chắc khi nãy mình đã bỏ lỡ một cơ hội để tóm được con mồi, nếu vừa rồi. Hắn lại nhớ tới lúc cô khỏa thân mặc áo lót trước mặt mình, nếu khi nãy hắn ôm chầm lấy cô, có lẽ bây giờ cô đã là của hắn. Giới hạn giữa nam và nữ chỉ mong manh như thế, nghiến răng phá vỡ thì sẽ vỡ ngay, cô đã thoải mái cởi đồ trước mặt hắn như vậy, còn có thể nói là hắn cưỡng gian hay sao? Gã đàn ông ngẩng lên nhìn Tề Linh, cô quả thực rất đẹp, rất phù hợp tiêu chuẩn về mỹ thuật, hắn đã thuộc lòng mấy tiêu chuẩn này từ lâu rồi. Tề Linh thấy đầu ong ong lên, cô vịn vào quầy ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ thấy trời đã nhá nhem tối, người qua lại ngoài mảnh sân trước mặt chỉ còn lác đác, chỗ này lại cách phòng cô khá xa, chẳng thể nấn ná mãi được. Lúc này cô sực nhớ tới anh, nói không chừng bây giờ anh đang ở trong phòng đợi cô, nhưng rồi cô lại lúng túng, mấy tấm ảnh kia biết làm sao đây. Cô chẳng hiểu vừa nãy ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại cởi đồ để ông ta chụp hình. Làm người mẫu, tới Thâm Quyến, những chuyện này bỗng chốc đã trở nên xa vời với cô. Sao ông ta chẳng nói gì tới chuyện tuyển dụng thế nhỉ? Cô định gợi lại chuyện đó. Lần này bạn Bắc muốn tuyển bao nhiêu người ạ? Cô thận trọng hỏi. Mấy chục người, hắn đáp rất rành mạch. Lần trước tôi đã giới thiệu cho anh ta hai người, giờ có lẽ đều đã thành người mẫu rồi. Người mẫu ư? Cô lại động lòng, nhưng có phần hơi thấp thỏm. Cô hơi thấp để làm người mẫu, nếu cao thêm mấy centimet thì tốt rồi. Bạn trai cô làm nghề gì? Hắn chợt nhớ ra chuyện này. Bạn trai ấy ạ? Cô bất giác cứng họng. Ở trường ạ? Cô gắng giấu vẻ mặt căng thẳng của mình, nhưng sự hoang mang của cô đã hiện rành rành trên mặt. Thợ chụp ảnh là những kẻ kiếm ăn bằng mắt, cặp mắt hắn đời nào bỏ qua chi tiết quan trọng này. Cô ta chưa có bạn trai. Hắn tin chắc vào phán đoán của mình, vừa nãy sở dĩ hắn buông tha cô, nói thật lòng là vì sợ bạn trai cô tìm tới tận nơi làm giày già khó thu xếp. Dù sao hắn cũng là dân làm ăn, điều đầu tiên mà dân làm ăn tính tới chính là phí tổn. Góc chuyện audio.com. Có điều bây giờ hắn chẳng cần phải lo tới phí tổn nữa, món lợi này đúng là trên trời rơi xuống mà. Gã đàn ông hắng giọng, cẩn thận đặt bảo bối trong tay xuống bàn. Ảnh thì, mai sẽ rửa xong ảnh. Hắn lặp lại từ ảnh bởi biết rõ cô lo nhất là mấy tấm ảnh trong tay mình. Tay thợ ảnh quay mình rời khỏi quầy, tiện tay khép cửa phòng rửa ảnh lại, lúc này trong đầu hắn chợt nảy ra một ý, liền khẽ khàng đẩy cửa ra, liếc vào trong xem xét rồi ngoảnh lại nói. Cô giúp tôi khiêng mấy tấm phông màn với. Vâng, cô đang chuẩn bị ra về. Tim hắn đập dữ dội. Liếc ra thấy mảnh sân bên ngoài tối mịt, xa xa chỉ có một hai người qua lại, hắn bèn lách mình tiến vào đi thẳng tới tấm phông nền vẽ rừng thảm xanh mấy ngọn đèn bàn trong phòng vẫn sáng, ánh đèn rọi xuống thành hình bán nguyệt khổng lồ trong bóng tối nhìn như một chiếc sofa nâu giả da cũ nát bị lõm một góc. Một cơn gió từ sau lưng ùa tới, cảm giác được cô đang bước vào, hắn liền ngoảnh lại đứng yên chờ cô. Nhận ra cô vào không đóng cửa, hắn có phần thấp thỏm. Giúp tôi rời cái phông này một tí. Tay thợ ảnh đứng một bên, cô khiêng bên kia tấm phông rất nhẹ, một người thừa sức nâng lên được. Khiêng cái nào nữa ạ? Cô đứng bên tường hỏi. Hắn, một tiếng rồi đi ra cửa, cách một tiếng khóa luôn cửa lại. Cô bé vẫn đứng đó bất động, tựa hồ chưa hiểu dụng ý của hắn, chỉ kinh ngạc đứng đó há hốc miệng như bị hắn dùng tà thuật khống chế. Gã đàn ông mon men tiến lại gần cô. Hắn không nhìn cô, nhưng vẻ mặt có phần quái dị, hắn đã cực hết thảy vào bàn tay này của mình, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên tay cô, còn tay kia cũng đang vươn ra ôm siết lấy eo cô. Đừng, không được, Tề Linh sực tỉnh, vùng vẫy rằng ra khỏi vòng tay gã đàn ông rồi cuống quýt chạy ra cửa. Em đẹp quá, đẹp thật đấy, tôi rất, tay thợ ảnh bám theo sau, lòng thầm tiếc rẻ vì khi nãy không ôm chặt tay hắn với ra trong khi miệng vẫn lải nhải những lý do màu mè văn vẻ, khi nãy cô vùng ra được là vì hắn gầy còm, có điều hắn đã vồ được cô ngay ở cửa, lần này hắn giữ chặt lấy cô. Không được, tôi la lên đấy, cô hét toáng lên rồi cắn mạnh vào cánh tay gầy đét của hắn, đồng thời vung chân đạp thật mạnh khiến hắn gào to nhảy dựng lên, buông tay ra, lùi lại phía sau, cô thừa cơ mở cửa chạy vụt ra ngoài. Tề Linh dừng lại dưới một gốc ngô đồng thở hồng hộc thấy cả người bùn rùn mềm nhũn ra. Khi nãy cô đã chạy thục mạng khỏi căn nhà đó như một chú linh dương bị thợ săn truy đuổi, xưa nay loài linh dương luôn bị người ta đuổi giết đó thôi. Cô đột nhiên cảm thấy căm ghét cái tên mình, trước đây cô còn tự hào về cái tên đó, cảm thấy tên mình nghe vừa thuận tai vừa trẻ trung, thấy mình chạy nhảy cũng linh hoạt như một chú linh dương khỏe khoắn vậy. Trời đã tối mịt, Tề Linh phân biệt phương hướng rồi lần theo con đường về phía đông, đi về phía trường. Trước mặt cô đèn đóm sáng trưng, là một khu chợ đêm náo nhiệt, cô vội vã đi thẳng, nhưng đột nhiên thấy dạ dày trống rỗng, bụng réo lên ỏng ọc. Cô nắn túi, thấy vẫn còn 10 tệ, có nên ăn chút gì không nhỉ? Cô vừa đi vừa nghĩ xem nên ăn gì, trận khiếp hãi vừa rồi tạm thời cũng bị cơn đói át đi. Ăn mì à, mì là tiện nhất, cuối cùng cô chọn một quán mì bên đường, kiếm chỗ ngồi xuống. Nước dùng đưa tới, cô vội hấp ngay một ưng làm bỏng cả lưỡi, phải vừa nhấp nhấp vừa nhìn sang chỗ khác. Tề Linh, có người gọi, góc chuyện audio.com. Cô giật nảy mình ngoảnh lại liền trông thấy lớp trưởng đang ngồi cùng một cô gái ở bàn sau, trước mặt hai người bày một đĩa thịt nướng cháy xém cùng hai chai nước. Giờ cậu làm gì? Gương mặt đỏ lựng đầy trứng cá của lớp trưởng bóng nhảy lên. Chẳng làm gì cả, Tề Linh lạnh lùng đáp. Trước nay cô không có thiện cảm nên chẳng buồn để ý tới cậu ta, dẫu là bây giờ cô cũng chẳng buồn ngó tới cậu ta, càng không muốn cậu ta nhận ra điều gì qua nét mặt mình. Có điều cô vẫn liếc cậu ta thêm một cái, thấy cô gái ngồi bên có vẻ quen quen, hình như là lớp phó văn nghệ gì đó của lớp bên, nhìn cũng xinh xắn trắng trẻo đang gặm một sâu thịt viên bóng nhảy. Mì được bưng lên, cô kéo ghế ra một góc để khỏi thấy mặt cậu ta, trước đây cô đã ghét khuôn mặt đỏ lựng đầy trứng cá đó, giờ lại càng ghét hơn. Nếu cậu ta ngồi trước mặt nhất định cô sẽ nuốt không trôi bát mì này. Cô cúi đầu ăn vội vàng, bỗng lại nghe thấy tiếng thì thầm đặc giọng Hà Nam của lớp trưởng phía sau. Viên Dương lớp anh với cô ta, anh nói chính là cái cậu bị điên, quấn ga giường chạy giữa bãi tập á, điên. Đầu cô ong ong, vai run lên như bị một ngọn giáo đâm vào lưng, cả người chao đảo, suýt nữa ngã lăn ra. Cậu bị điên thật rồi sao? Chính vì cô đã tàn nhẫn từ chối cậu sao? Cõi lòng cậu đã tan nát còn bị cô ác độc lấy chân nghiền nát. Còn nửa bát mì nhưng Tề Linh lòng đau như xé nuốt không nổi nữa, đành vịn bàn đứng dậy trả tiền rồi liêu xiêu rời khỏi quán. Đây chính là báo ứng, hôm nay cô đã gặp báo ứng. Tề Linh chật vật lết từng bước, cả người cứng đờ như một nhành cây khô khốc. Từng bóng người chập chờn trước mặt rồi lướt qua cô chẳng khác nào ma quỷ. Viên Dương, trong đầu cô chợt hiện ra cái tên này, cái tên cào xé ruột gan cô hệt như dã thú. Trước đây cô luôn tránh nghĩ tới cậu, không muốn nghĩ tới cậu, cô biết mình không yêu mà chỉ lợi dụng cậu, lợi dụng hết lần này sang lần khác, biến cậu thành quả cân trên cán cân giá trị của cô, vì cậu say mê theo đuổi nên cô mới được thể kiêu ngạo, được thể giằng dai, giờ đây quả cân đã rơi xuống giữa trần ai, cán cân của cô cũng bị lật úp trong chốc lát. Tề Linh cứ đi mãi, nước mắt tuôn ròng ròng trên má, tự thấy mình hết sức bơ vơ, bị hết thảy mọi người vứt bỏ. Trước đây, dù phải lùi một bước cô vẫn cảm nhận thấy có một bức bình phong chống đỡ cho mình, bức bình phong đó chính là Viên Dương, ít ra cô cũng có được cậu, miễn cô muốn thì chỉ một ánh mắt là đủ khiến cậu thuần phục, khiến cậu quỳ chân cô. Cô thấy bức bình phong này hoàn toàn là của trời cho, dành riêng cho cô không muốn cũng chẳng được, Viên Dương yêu cô theo bản năng, cô chẳng phải bỏ ra chút gì cho cái bản năng đó. Nhưng đột nhiên bức bình phong ấy sụp đổ chỉ vì một câu nói của cô. Giờ đây chẳng còn ai cần cô nữa, chẳng còn ai âm thầm trong bóng tối theo bảo vệ cô, chẳng còn ai say đắm cô nhường ấy nữa, bỗng chốc cô cảm thấy mình không còn giá trị, anh đã bỏ rơi cô, Viên Dương đã hóa điên, cô có khác nào một món hàng rẻ mạt không ai hỏi tới bị giao bán trên phố, người này sờ một cái, người kia nắn một chút, lúc này cô lại sực nhớ tới mấy tấm ảnh nút hồi chiều, cô đã khỏa thân trước mặt một gã đàn ông xa lạ thật vô liêm sỉ, chẳng hiểu lòng tự trọng của cô để vào đâu nữa. Cô thấy hiện giờ mình giống hệt thứ gái bán hoa bán chôn nuôi miệng. Khóc chuyện audio.com. Tề Linh dựa vào cửa sắt gượng lấy lại sức cửa khóa nên cô phải rút chìa ra mở, bỗng loạng choạng một cái tay cô đụng phải bức tường bê tông lạnh ngắt bèn men theo tường mà đi, chẳng hiểu sao tim cô chợt đập rộn lên, là anh đang đợi cô trong nhà. Cô đột nhiên cảm thấy anh đang đợi cô trong phòng, giác quan thứ 6 của cô xưa nay vẫn rất chính xác mà. Vừa nghĩ tới anh, nước mắt cô đã lã chã đổ xuống má như một chuỗi châu rơi, cô thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, nghẹn ngào rảo bước đến cuối đường chợt cô khựng lại thấy trước mắt tối mịt, đèn trong phòng vẫn tắt. Cô ngẩn ra đứng giữa đường, ánh đèn từ cửa sau tòa nhà phía trước rọi xuống trước cửa phòng cô, để lại một quầng sáng ngay ngắn. Vòi nước trên bể đang tí tách nhỏ giọt, mùa đông đừng vặn vòi chặt quá, nếu không sẽ bị đóng băng đấy. Ông chủ nhà sáng nay đã nhắc cô. Tề Linh chăm chăm nhìn vào cánh cửa rồi từ từ tiến lại, một cảm giác là lạ lan ra trong lòng, cô vô thức giơ tay vuốt nhẹ lên ngực, nói không chừng anh đang tắt đèn đợi cô trong phòng, nghĩ vậy cô vội bước lên đẩy mạnh cửa ra nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm, cô thất vọng, thân thể vừa căng ra đột nhiên mềm nhũn, cục xuống trước thềm. Vẫn chưa muộn lắm, mới khoảng 9 giờ kém, Tề Linh nằm vật trên giường, quấn chăn quanh mình thật kỹ. Thế giới xung quanh nơi nào cũng đầy nguy hiểm, hiện giờ chỉ có tấm chăn này mới có thể bảo vệ cô, cho cô một vỏ bọc an toàn, cô nấp vào trong đó, chỉ để lộ ra nửa cái đầu. Cuộc sống rất khó khăn, thế giới mà cô phải đối mặt khác xa những điều từng nghĩ trước đây, xã hội bên ngoài nơi nơi đều là cạm bẫy, phải cẩn thận từng ly từng tí một. Hôm nay nếu cô mềm lòng một chút thôi hẳn sẽ phải chung đụng với gã đàn ông đó, hắn sẽ đè nghiến cô xuống chiếc sofa đen bóng kia cởi hết quần áo, rồi. Nghĩ tới đó trong đầu cô lại nảy ra mấy tấm ảnh kia, mấy tấm ảnh quan trọng đó nếu lan truyền ra ngoài cô còn mặt em mờ nào gặp ai nữa. Nếu anh xem được mấy tấm ảnh đó thì dù cô có nhảy xong Hoàng Hà cũng rửa không hết tội, nhất định anh sẽ cho rằng cô cùng gã đó. Cô chẳng muốn nghĩ tiếp nữa, liền vùi đầu vào chăn. Bỗng, bíp bíp bíp, cô chợt nghe thấy tiếng máy nhắn tin, là anh đang gọi cô. Tề Linh cằn nhằn nhòm dậy cầm chiếc ví nhỏ trên đầu giường mở ra lấy máy nhắn tin, thấy trên màn hình hiện lên một số lạ hoắc 8.382.541, không giống như gọi từ trường bởi số đầu của trường đều là 848, có điều nói không chừng anh gọi ở ngoài. Tề Linh đứng dậy ăn mặc chỉnh tề, khóa cửa phòng lại rồi vội vã ra ngoài, gần cánh cổng sắt có một trạm điện thoại mở cửa đến tối muộn. Điện thoại đã thông, Tề Linh thấy tay cầm ống nghe run lên. Alo, chào thầy, em Tề Linh đây. Cô thấy giọng mình cũng run run. Thầy à, Tề Linh hỏi lại nhưng đầu kia vẫn lặng yên khiến cô hơi luống cuống. Liệu có nhầm số không ạ? Cô hỏi ông chủ nhưng ông ta chỉ lắc đầu, nghi hoặc nhìn cô. Cô có cần mấy tấm ảnh đó nữa không? Một giọng khàn khàn vang lên trong điện thoại. Ảnh ư? Tề Linh giật thót mình, máu trong đầu đột nhiên đông cứng lại. Nhiều ảnh như thế cô không cần nữa hở? Cần, chẳng phải ông nói để cho bạn ông xem sao? Nhận ra giọng người đó, Tề Linh chợt hoảng sợ, một nỗi kinh hoàng chưa từng có thấm vào người cô theo từng lỗ chân lông. Phải, có điều giờ tôi muốn cho cô xem trước. Giờ sao? Tề Linh lắp bắp hỏi lại. Tôi đợi cô ở đây. Ở đâu cơ? Gocchuyenaudio.com. Tề Linh lớn tiếng hỏi nhưng chỉ nghe thấy. Cạch, một tiếng, đối phương đã dập máy. Cô há miệng, hơi thở từ miệng phả ra thành một màn sương mờ mờ, chậm rãi đặt ống nghe xuống rồi đờ đẫn quay đi. Tiền, ông chủ gọi với theo. Ấy chết, quên, cháu chưa trả tiền. Tề Linh lần túi, may mà vẫn mang theo tiền, cô ngượng nghịu cười với ông chủ ra vẻ xin lỗi, trả tiền rồi quay người rời khỏi trạm điện thoại. Đã hơn 10 giờ, con phố lạnh lẽo vắng tanh vắng ngắt. Tề Linh bước đi, hai tay đút túi, một cơn gió lạnh ùa tới khiến cô rùng mình, không được, không thể tới đó, ai biết được hắn muốn hẹn cô tới đâu, muốn làm gì cô chứ. Nhưng mấy tấm ảnh khiến cô chẳng rét mà run đó, nếu cô không tới, liệu hắn có phát tán mấy tấm ảnh đó chăng? Lỡ như ảnh rơi vào tay anh, lúc này cô sực nhớ mình còn để lại cho hắn địa của anh, nghĩ tới đây, người cô chợt cứng đờ ra, nỗi kinh hoàng khủng khiếp bao phủ lấy cô dừng bước nhìn vào màn đêm lạnh lẽo trước mặt sợ đến nỗi òa lên khóc. Gã trung niên đặt ống nghe xuống, bực bội ném đầu mẩu thuốc lá vào góc nhà. Cô đã chạy rồi, chiếc bẫy sơ sài của hắn chẳng giữ nổi con vật đẹp đẽ đó, hắn thở hổn hển nhìn vết răng sâu hoắm trên tay đã bắt đầu loét rỉ ra những giọt máu quý giá, tứ chi của hắn đều đáng trân quý, còn chân nữa, hắn lại thử nhích chân rậm bước úi ra, hắn đau đớn rên rỉ, ngón chân hắn có lẽ đã bị giẫm cho sưng lên rồi. Hắn điện thoại về nhà thông báo tối nay không về, có việc gấp phải làm suốt đêm cho kịp. Hắn sinh ra là để hiến thân cho nghệ thuật, chút đau đớn này có đáng gì? Rút được mấy miếng băng dán đã qua đát ố vàng trong chiếc hộp sắt tây đen xì đựng thuốc rửa ảnh, hắn liền dán lên vết thương mà chẳng buồn lau rửa rồi giơ cánh tay đang băng bó lên búng tách một tiếng, với lấy máy ảnh. Ôm chiếc máy đen bóng lên, hắn nhanh nhẹn mở sắp sau, run run moi cuộn phim Kodak vàng chóe ra rồi trịnh trọng hôn một cái, cuộn phim trông như một thứ quả bằng vàng này sẽ bổ sung thêm thành quả cuối cùng về nghệ thuật của hắn, nên phải rửa thật nhanh. Chiếc máy rửa ảnh second hand trong góc nhà đã phủ đầy bụi rồi. Nỗ lực của hắn không hề uổng phí, nhịp nhàng vỗ vỗ mấy cái chiếc máy đã lạch cạch vận hành. Hắn chắp tay lại, khẩn cầu cho kỳ tích xảy ra, chiếc máy vẫn bị lệch màu nghiêm trọng đã được hắn sửa lại bằng tay nghề phối chế hóa học chuyên nghiệp, những tấm ảnh cứ thế tuôn ra như dây chuyền sản phẩm, rơi xuống bàn tay run rẩy của hắn. Hắn nín thở cầm một tấm lên nhìn, tay chợt run lên, cả người cũng run lên bần bật. Thân hình mềm mại của cô hiện rõ rành rành trước mắt hắn. Đẹp quá, đẹp quá. Hắn vuốt ve tấm ảnh, lẩm bẩm, hắn càng lúc càng điên dại, cứ cầm tấm ảnh đi lòng vòng trong phòng, chẳng thấy đau chân chút nào. Nghệ thuật, đây đâu chỉ là nghệ thuật thôi đâu. Hắn đã nâng nghệ thuật lên thành mỹ học, là hắn khai thác được vẻ đẹp của cô, vẻ đẹp này phải thuộc về hắn chứ. Cô cũng cao như hắn đấy nhỉ. Hồi tưởng lại thân hình cô, đúng là, ôm đầy tay, hắn giang hai tay làm động tác ôm rồi gán cả cho một cụm từ vừa là lạ vừa khêu gợi đó, có điều cụm từ đó lại khơi ngọn lửa dục trong hắn lên. Hắn mở to mắt quan sát mấy tấm ảnh bằng ánh mắt vừa thẩm định vừa soi mói. Đúng là cô gái tuyệt vời. Hắn đưa ra một nhận xét hết sức chung chung. Gocchuyenaudio.com. Giờ đây cặp mắt gã đàn ông cứ dính chặt lấy mấy tấm ảnh, không rời xa một phút, hắn đã trở thành kẻ đói khát cảm quan cũng đòi hỏi một thứ đồ uống cao cấp như thế. Hắn đưa tay xuống dưới tự giày vò chính mình, nhưng thân thể này là của hắn, kẻ làm ăn xưa nay đời nào chủ động làm chuyện buôn lỗ đâu. Điện thoại, nghĩ tới điện thoại, hắn sực nhớ ra cô bé còn để lại số máy nhắn tin. Nắm được một cái cớ, hắn liền chạy đi ngay, nhanh nhẹn như vừa trẻ ra 20 tuổi, tờ giấy cô viết vẫn nằm dưới chiếc cố thủy tinh miệng đầy vết ố trên mặt quầy. Đèn trong phòng chụp bật suốt buổi tối, hắn đang đợi cô, đợi nghệ thuật của mình. Đứng trước nghệ thuật, hắn chuẩn bị quỳ sụp xuống, sám hối vì lúc chiều mình đã mạo phạm. Sám hối là thật lòng, ai nỡ cưỡng lại một nghệ sĩ như thế này nhũn nhặn cầu xin chứ? Hắn cầu khẩn cô để hắn tận thưởng tấm thân đó thêm lần nữa, đó là một tác phẩm nghệ thuật sống động và không gì sánh nổi, là kiệt tác của Thượng Đế, là phát hiện của hắn, hắn cũng là Thượng Đế khác, là bàn tay Thượng Đế đã biến cô thành miếng pho mát thơm phức trên chiếc bàn hoa hồng. Đêm đã khuya lắm rồi, nhưng gã đàn ông trong phòng chụp vẫn phấn khởi không ngủ nổi. Chính trên tấm sofa giả da đã lún một góc, hắn hiểu gầm giường của nghệ thuật và mỹ cảm con nướng chiếc bánh hành thơm phức mùi hành tây Bắc Âu và cay cay của vị hồ tiêu, hắn dán chặt những tấm ảnh lên lồng ngực teo tóp dùng ý niệm để tạo ra totem và hơi thở đại diện cho giấc mơ của hắn. Đột nhiên điện thoại reo chuông khiến hắn bật dậy khỏi sofa, nhào tới, chẳng khác nào một chú bé. Alo, hắn kích động nhấc máy lên, nhưng đầu kia lại là một giọng nam quen thuộc. Sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng. 5.000, hắn định dùng con số này hù dọa đối phương. Anh giết người đấy à, thượng quan, làm gì có giá đó. Xem hàng đi, là loại một đó, tôi có ảnh ở đây này. 5.000 tôi thấy các cậu còn hời ấy chứ. Khóe môi hắn run lên, bèn luồn tay vào đũng quần. 5.000 thì 5.000, miễn là hàng ngon. Đối phương bất ngờ đáp ứng. Tề Linh đã trải qua một đêm khủng khiếp, đi trong đêm tối cô không dám nhắm mắt lại, hễ nhắm mắt sẽ có một đôi tay gầy đét vươn ra bóp cổ khiến cô nghẹt thở. Ảnh, mấy tấm ảnh quan trọng đó, sao cô lại dễ dàng cởi đồ cho kẻ khác chụp ảnh như thế chứ, hơn nữa đó còn là một gã đàn ông không hề quen biết, cô căm hận mình ngu xuẩn, à trước đây cô vẫn ngỡ rằng mình thông minh lắm, có thể đoán được tâm tư thầm kín của đàn ông. Nằm trong chăn, Tề Linh nắm chặt lấy chiếc máy nhắn tin, thỉnh thoảng lại ấn xem giờ, đã 10 rưỡi rồi, giờ này anh đã ngủ chưa nhỉ? Chẳng hiểu sao cô chợt nhờ anh ra giết, nếu lúc này có anh ở đây thì cô chẳng sợ gì hết, hiện giờ cô chỉ khao khát có anh bên cạnh nhưng cũng lại sợ gặp anh, lỡ anh biết chuyện mấy tấm ảnh kia thì sao? Liệu anh có tha thứ cho cô chăng? Nhất định anh sẽ cho rằng cô dính líu gì tới gã kia. Nghĩ tới đây cô càng sợ hơn, liệu gã kia có lấy mấy tấm ảnh đó ra uy hiếp cô không nhỉ? Giờ này cô chẳng còn trông đợi gì công việc lương 5.000 tệ nữa, chuyện đó xa vời lắm rồi, cô chỉ nghĩ làm sao chót lọt lấy lại được hết mấy trái bom hẹn giờ có thể đẩy cô vào chỗ chết kia thôi. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, Tề Linh mở to mắt thầm nghĩ chuyện này nhất định không thể để người thứ ba biết được. Cô chỉ có thể đi một mình, gocchuyenaudio.com, nghĩ tới việc phải một thân một mình đi gặp gã đàn ông gầy nhỏ cao xấp xỉ mình, cô sợ đến run lẩy bẩy. Cô sợ nghe thấy giọng lạnh băng của hắn, sợ trông thấy cặp mắt như móc câu của hắn, hắn đã gọi cho cô, bắt cô đến lấy ảnh giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, rõ ràng là định giở trò với cô, muốn chiếm đoạt cô, trước đây cô không quen dùng từ. Chiếm đoạt, chỉ thấy dù có quan hệ với nhau cũng chưa chắc đã là. Chiếm đoạt là khiến một bên mất tự do, có quan hệ và mất tự do hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, nhưng sau khi cùng anh cô mới hiểu được ý nghĩ thực sự của từ đó, cô đã mất đi tự do, cũng không thể làm chủ ý thức của mình nữa. Giờ đây gã đàn ông này lại muốn biến cô thành vật sở hữu của hắn, nhưng cô luôn cho rằng thân thể mình thuộc về anh, dù anh chẳng cần cô nữa, cô cũng không thể là của hắn, cô rất ghét những gã đàn ông quát queo như thế, đặc biệt là đôi tay nghều ngoào với những ngón dài ngoằng như xúc tu. Nghĩ tới đôi tay đó, Tề Linh không khỏi rùng mình, cô thấy đôi tay đó vẫn bám trên người, không hề ra được. Sáng mai cô lại phải tới gặp hắn, liệu hắn có dùng mấy tấm ảnh đó uy hiếp cô chăng, nếu hắn làm vậy thì sao? Báo cảnh sát ư, không, nhất định không được báo cảnh sát, vừa nghĩ tới đồn cảnh sát Tề Linh đã run lên, cô sợ tới đó, giờ đây chỉ cần nghe thấy ba tiếng đó cô đã run lẩy bẩy, giơ tay sờ lên ngực, có lẽ trên bầu ngực cô vẫn còn vết thương bị dí rồi cui, xuống thêm chút nữa, cô lại cảm thấy một cánh tay lạnh ngắt đang lục lọi giữa hai chân, liền kẹp chặt chân, cả người co rúm chẳng khác nào con nhím. Tề Linh đã quen với bóng tối hơn mấy ngày trước nhiều, ở trong đó cô thấy an toàn hơn đôi chút. Hiện giờ úp cô đây. Cha mẹ ư, cô thấy mình và cha mẹ đã quá xa cách, họ đã bỏ rơi cô từ lâu rồi. Anh ư, lúc này cô không muốn nghĩ tới anh, cô rơi vào tình cảnh này mà anh lại mất tăm mất tích như đã bốc hơi, anh cũng định bỏ rơi cô sao? Cô nghĩ nếu anh bỏ rơi cô thật, nhất định cô sẽ báo thù, sẽ sa đọa, sẽ lấy thân thể mình để dụ dỗ đàn ông, sẽ tự chà đạp bản thân, sẽ dùng một lưỡi dao. Đột nhiên trong đầu cô bỗng nảy ra một người, người này sẽ đứng về phía cô, Viên Dương. Cô chợt thấy Viên Dương đứng trước mặt thẫn thờ nhìn mình, lần này cô chủ động giơ tay kéo cậu, Viên Dương cười với cô nhờ cậu giúp mình lần nữa, cậu liền tươi cười nhận lời. Thế thì mau đi thôi, cô đột ngột nắm tay cậu, trong bóng tối tay cô chỉ nắm được một góc chăn. Vừa nãy chỉ là một giấc mơ, là cô mở mắt nằm mơ mà thôi. Cô mơ thấy Viễn Dương, lại mơ thấy cậu giúp đỡ mình, cậu vẫn yêu cô một cách ngốc nghếch như thế, nhưng cậu đã phát điên rồi, có lẽ giờ đây chỉ có Viễn Dương là không bỏ rơi cô, dẫu có biết chuyện ảnh nút cậu cũng sẽ không ruồng rẫy cô có xử tệ với cậu hơn nữa cậu cũng sẽ chỉ dằn vặt bản thân chứ chẳng thể nào lên án cô sai trái những gì, đối với cậu cô luôn luôn đúng. Nhưng cậu đã phát điên, nếu cậu không điên, hoặc khỏi bệnh cô sẽ chấp nhận sự theo đuổi của cậu, sẽ không lừa dối cậu nữa, sẽ ở bên cậu, đi xa thật xa khỏi nơi này, giờ đây chỉ cần cậu đối tốt với cô là đủ. Tang tảng sáng, Tề Linh rốt cuộc mới chợp mắt được một lát. Trong lúc mơ màng, cô thấy mình tới một hòn đảo nhỏ, bốn bề là nước, trên đảo cây cối xanh gì cỏ biếc như thảm, có điều vô cùng quạnh quẽ, không một dấu chân người. Khóc chuyện audio.com Tề Linh lớn tiếng gọi nhưng chẳng thấy ai đáp lại, lẽ nào nơi này là đảo hoang sao? Nghĩ vậy cô chậm rãi bước tới. Sao mình lại ở trên đảo nhỉ? Cô phóng tầm mắt nhìn ra khơi, bờ biển phía xa kia chẳng hề thấy một con thuyền, chỉ có làn nước xanh thăm thẳm đuổi theo bóng những đám mây xa xôi, thì ra biển lại xanh đến nhường này. Cô ngơ ngẩn nhìn, chẳng hiểu đây có phải Thâm Quyến không nữa. Cô sực nhớ tới Thâm Quyến, nghe nói Thâm Quyến cũng nằm bên bờ biển, lẽ nào mình đã tới được Thâm Quyến thật rồi ư, nghĩ vậy cô lại nhìn quanh, nhưng quanh cô chẳng có một ai, lẽ nào cô tới đây một mình thôi sao? Anh không tới ư, đang sợ sệt chợt một cơn gió lạnh thốc tới khiến cô rùng mình, hỏng rồi, muộn như vậy mà lại ở đây một mình. Tề Linh hoảng hốt vội gào lên gọi đến khản giọng nhưng không thấy ai cả. Cô chẳng dám gọi nữa, cứ gọi như thế sẽ thu hút kẻ xấu và dã thú, dành ra bờ biển thôi. Ở đó chắc sẽ an toàn hơn, nếu có thuyền thì càng hay. Đã quyết định như vậy cô liền chạy thẳng ra bờ biển. Băng qua rừng cây, đột nhiên cô thấy một ngôi nhà tranh hiện ra trước mắt trông quen quen, trước nhà còn có cả dậu trúc. Có lẽ trong nhà có người ở Tề Linh rón rén nhòm vào, quả nhiên có người. Nghe tiếng trò chuyện cô bèn đi chậm lại, len lén tới trước cửa rồi thò đầu vào nhìn, thấy đúng là có người trong đó, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng. Cha, Tề Linh thốt lên, bóng người kia sao lại giống cha cô đến thế, dù lâu lắm chẳng gặp nhau nhưng nhìn thoáng qua cô đã nhận ra bóng ông ngay. Người kia quay phắt lại khiến Tề Linh giật nảy mình, nào phải cha cô mà chính là gã trung niên chụp ảnh trong tiệm, hắn cũng đã trông thấy cô liền cười tiến đến. Tề Linh cuống quýt vội vọt đi nhưng kẻ kia cũng lanh lẹ đuổi tới cửa quát. Đừng chạy, Tề Linh hốt hoảng băng qua rào chạy thẳng, cô thấy chân mình cứ mềm nhũn ra, chạy không nổi, mắt thấy gã kia đã sắp đuổi tới nơi, cô liền hốt hoảng kêu cứu, vừa la lên liền tỉnh dậy. Mở bừng mắt hóa ra là một giấc mộng, Tề Linh lau mồ hôi trán, giấc mộng vừa rồi vẫn còn sờ trước mắt. Cô bèn với tay lên đầu giường lấy máy nhắn tin xem giờ, đã 9 rưỡi rồi, vừa tỉnh lại cô liền nhớ ra mấy tấm ảnh quan trọng đó, còn giấc mộng vừa nãy, ngẫm kỹ lại giấc mộng vừa nãy, liệu hòn đảo nhỏ ấy có phải Thâm Quyến không nhỉ? Nghĩ tới đây cô cũng nhẹ lòng đi đôi chút, nói không chừng giấc mơ này báo trước rằng cô sẽ được công ty người mẫu nhắm trúng và tới Thâm Quyến làm việc chăng? Nhưng, gã đàn ông đó, bỗng chốc cô nhớ tới gã đàn ông đó cùng những hành vi quá đáng của hắn ta. Có lẽ hắn bị hấp dẫn bởi nét đẹp hình thể của cô thật, hắn từng khen cô xinh đẹp tuyệt trần, đẹp như thần vệ nữ. Chính là bức tượng Hy Lạp cụt tay đó, bức tượng đó điêu khắc rất đẹp, có điều thiếu mất đôi tay, thật đáng tiếc. Đứng trước cái đẹp, gã đàn ông nào cũng luống cuống cả thôi, điều này cô đã có kinh nghiệm rồi. Nghĩ vậy cô vội rửa mặt rồi trang điểm nhẹ thầm tính xem hôm nay sẽ đi gặp gã kia thế nào. Mới sáng ra, hai vị khách không mời đã xuất hiện trước cửa tiệm chụp hình lệ ảnh. Bọn họ lặn lội tới từ sớm. Hàng anh bảo đâu rồi? Gã đàn ông mập lùn gỡ kính râm ra hỏi. Gã trung niên lưỡng lự khóe miệng khẽ giật giờ muốn nuốt lời không giao hàng cũng chẳng kịp nữa, chúng đã biết trong tay hắn có mấy tấm ảnh quý như vàng đó rồi. Khóc chuyện audio.com Anh thượng quan ơi, nhanh lên đi, giá cả cũng thỏa thuận rồi, bọn tôi còn việc khác nữa chứ. Gã cao gầy kia liếc hắn, có phần nôn nóng. Được rồi. Gã nghĩ tới nghề chính của mình bèn thò tay vào ngăn kéo, run lấy mấy tấm ảnh ra. Đẹp quá, hàng lần này nuột ghê. Xem xong hai gã đàn ông nhìn nhau cười rồi lại nhìn gã thợ ảnh. Qua tay rồi mà anh còn tiếc thế này, đúng là người già lòng không già mà. Máy nhắn tin sau lưng chợt reo chuông khiến Tề Linh giật nảy mình, giờ đây cô rất mẫn cảm với những âm thanh như tiếng dế kêu đó. Cô rút vội máy nhắn tin dưới gối ra, mở to mắt. Vẫn là số máy hôm qua, tay cô run bắn lên, lập tức nghĩ ngay đến anh, nếu có anh bên cạnh hẳn cô chẳng phải sợ sệt thế này. Máy nhắn tin vẫn không ngừng reo chuông khiến cô hốt hoảng ấn ngay nó xuống. Sao lâu thế mới gọi lại, đợi ảnh đăng lên báo Nhân Dân à, đầu bên kia là một giọng lạ hoắc. Không, không. Không có, vừa nãy tôi, Tề Linh ấp úng, phải cầm điện thoại bằng cả hai tay. Thế thì đến nhanh lên đi, chúng tôi là người của công ty người mẫu đây. Vâng, vâng ạ, Tề Linh vội đáp, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên vì mừng rỡ. Liệu có cần báo với anh một tiếng không nhỉ? Tề Linh quay người đi, cuối cùng cô đã tìm được việc, hơn nữa còn là công việc đãi ngộ rất tốt. Giờ tới chỗ anh, cho anh bất ngờ ư? Tề Linh nghĩ ngợi. Không được, lỡ anh lo mà đòi đi theo lại thấy mấy tấm ảnh kia thì sao? Đúng rồi, cô phải đi lấy lại mấy tấm đó trước, nhất định không thể để người khác trông thấy nữa. Cô sắp thành người mẫu rồi, những thứ bất lợi nhất định phải phi tang ngay, kẻo không kịp mất. Nghĩ vậy, Tề Linh liền rào chân chạy vụt đi. Năm nay mùa đông ấm lạ, suốt mùa hình như chỉ có một hai trận tuyết, những chiếc lá úa vàng còn đầy trên hai hàng ngô đồng Pháp cao vút dọc hai bên đường, thậm chí đến mùa xuân sang năm, khi những chiếc lá non nhú lên thì những chiếc lá vàng vẫn chưa rụng hết. Tề Linh đi vội vàng, chẳng buồn nhìn cảnh vật lộn xộn hai bên đường, cô thấy áo đang dính chặt vào lưng mình, rất khó chịu. Sắp tới ngày tam cửu, một, sao còn nóng thế nhỉ? Tề Linh cởi bớt cúc cổ để gió lùa vào một chút. Chẳng hiểu sao tim cô đập loạn lên, mồ hôi toát ra đầm đìa, lòng trống rỗng. Ảnh, đàn ông, người mẫu. Cô không ngừng lẩm nhẩm ba từ này trong đầu. Cô sắp trở thành người mẫu, ánh đèn bạc không ngừng rọi loang loàng trước mặt cô, sải bước trên sàn catwalk, yêu nhã đứng trên bục chữ T, bên dưới là những ánh mắt trào lên như thủy triều, cô được những ánh đèn nhìn chen chúc đó nâng lên rồi từ từ bay bổng. Cuối cùng cũng tới nơi, từ xa xa cô đã nhìn thấy hiệu ảnh bên sân, trong nháy mắt ảo giác bỗng hóa thành một bờ đê đen chùi chũi. Cô khựng lại thấy đầu ong ong, gã đàn ông đó đang đứng bên trong khiến cô hơi sờ sợ, sợ hắn đem cô. Tề Linh chần chừ, nhiệt tình hừng hực vừa nãy thoáng chốc đã nguội ngắt, bỗng máy nhắn tin lại reo khiến cô run bắn người, cúi xuống nhìn vẫn là số máy đó, nếu anh gọi cho cô thì tốt biết bao, cô sẽ mặc kệ tất cả mà chạy về ôm chặt lấy cổ anh. Bíp bíp bíp, thấy máy nhắn tin vẫn reo liên tục, cô vội ấn tắt ngay. Cô nhất định phải đi, giờ có rút lui cũng muộn rồi, tính liều lĩnh trời sinh lại cuộn trào trong máu cô. Dù sao mình cũng đâu còn trinh trắng, sợ gì nữa chứ. Trong túi có dao, cô thò tay vào nắm lấy con dao trong túi, ánh mắt dần trở nên cương quyết. 1. Ngày tam cửu, ngày thứ 27. 3 × 9, 27. Góc chuyện audio.com. Tính từ ngày Đông Chí, được coi là ngày lạnh nhất trong năm theo quan niệm Trung Quốc. Khách chương.